tình lại nhớ với những thứ đau thương, một tình lại say cho quên đi u sầu, giờ lại ngậm đắng với chiếc nhẫn em trao, lại còn mình thôi em vui bên nhân tình mới.

trên con đường đầy u buồn, nhiều lần gục ngã nhưng cố đứng dậy. Từ hôm ấy ta dường như chẳng quen thuộc, đôi chân bước qua nhau như vô hình không thấy. Yêu dấu một thời bỏ cánh bay theo ai rồi, giờ trái tim yêu thương nỡ lòng người. Check this out.